Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, xử lý miệng vết thương. Không liên quan Tam Di Mẫu chuyện. Khuynh Hằng kỳ thực nội tâm là khiếp sợ. Mẫu Phi nói Tam Di Mẫu tính tình yếu đuối, lại không hề phẩm tính, cũng không tưởng Tam Di Mẫu võ công như vậy cao siêu. Hắn có thể tránh thoát Duẫn Phủ ám vệ, nhưng không có tránh thoát Tam Di Mẫu, thuyết minh Tam Di Mẫu võ công ở ám vệ phía trên. Nhưng là, tướng quân phủ ám vệ khả phi bình thường. Hơn nữa, vừa mới kia một trường, nếu không phải hắn trốn mau, hiện tại, hắn chỉ sợ cũng không thôi trọng thương đơn giản như vậy. Nhưng là, dù sao cũng là hắn vô lễ quấy rầy trước đây. Không trách Tam Di Mẫu ra tay sai thương, hơi tái nhợt môi trồi lên một chút ý cười. Không trở ngại, Tam Di Mẫu không cần để ý. Không được, phải băng bó một chút mặc kệ này có phải không phải một cái bẫy. Đứa nhỏ này là vô tội, hơn nữa xem đứa nhỏ như vậy có hiểu biết bộ dáng. Nàng liền đau lòng, không khỏi phân trần ôm lấy Khuynh Hằng, đưa hắn đặt ở cái ghế một bên thượng. Duẫn Mục Thanh liền nghiêng trời lệch đất tìm cái hòm thuốc. Khuynh Hằng cũng không bị nhân ôm quá, cả người đều là mộng. Xem Duẫn Mục Thanh bận rộn bộ dáng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, lại nghĩ đến vừa mới Duẫn Mục Thanh thân cửu nguyệt cái chán tình cảnh đó. Khuynh Hằng mâu sắc liền ảm đạm đi xuống, vì sao mẫu phi chưa từng có ôm quá hắn, cũng không có thân quá hắn đâu. Thậm chí, còn tưởng muốn mạng của hắn. Mẫu thân, phát sinh chuyện gì, cửu nguyệt đang ngủ say, bị Duẫn Mục Thanh đánh thức, có chút không vui nhu nhu ánh mắt, cũng không tưởng mở to mắt vừa thấy, liền thấy cách đó không xa ghế tựa ngồi một cái bé trai. Kia nam hài mặc một thân mặc sắc tiểu áo choàng, ngồi nghiêm chỉnh bộ dáng, cùng buổi chiều ôm của hắn hư thúc thúc giống nhau như đúc. Mà, cũng là lần trước hắn gặp cái kia tiểu ca ca. Cửu Nguyệt tăng một tiếng theo trên giường ngồi dậy, ngay cả hài cũng không mặc, đặng đặng đặng chạy đến Khuynh Hằng trước mặt, làm sao ngươi tới nhà của ta? Khuynh Hằng vừa mới lực chú ý ở Duẫn Mục Thanh trên người, cho nên không có chú ý tới Cửu Nguyệt, hiện thời đột nhiên nghe được tiểu gia hỏa thanh âm, hắn xoay người vừa thấy, đã thấy Cửu Nguyệt tóc tai bù xù, mặc nhất kiện hồng nhạt tiểu tẩm y, manh đát đát nhìn hắn. Khuynh Hằng đang ở hoàng cung, giáo dục cực kỳ hà khắc, 3 tuổi nam nữ bất đồng tịch, công chúa hoàng tử kết nối với cái học đường cũng không có thể ở cùng nhau. Cho nên rất sớm liền đã hiểu nam nữ có khác, hiện thời nhìn đến tiểu cửu nguyệt như vậy, trên mặt vậy mà hiện ra 2 đóa đỏ ửng, chính muốn nói cái gì, cũng không tưởng tiểu gia hỏa đột nhiên theo trên đất phi lên. Khuynh Hằng ngước mắt vừa thấy. Cũng là Duẫn Mục Thanh dẫn theo cửu nguyệt cổ áo, đưa hắn nâng lên, sau đó đặt ở Khuynh Hằng bên người trên ghế. Vật nhỏ, ngay cả hài cũng không mặc. Duẫn Mục Thanh oán hận nói, chịu không nổi mát, cũng không hiểu được bản thân chú ý. Tiểu gia hỏa này muốn chọc giận tử nàng. Phanh, cái hòm thuốc bị đặt ở trên bàn. Duẫn Mục Thanh ngồi xổm tiểu Khuynh Hằng trước mặt, đưa tay liền muốn đi kéo hắn tay áo. Đến, ngoan, Di Di giúp ngươi xử lý một chút miệng vết thương, Khuynh Hằng vừa học hội đi thời điểm. Mặc kệ là phụ quân vẫn là mẫu phi, đều bắt đầu làm cho hắn học võ. Nhiều năm như vậy, lớn lớn nhỏ nhỏ thương cơ hồ nhiều đếm không xuể. Cho nên, này chút tiểu thương, hắn còn không để vào mắt. Không cần, này chút tiểu thương, bản điện bản thân sẽ xử lý, như vậy sao được. Duẫn Mục Thanh giận dữ. Cửu Nguyệt mới chú ý tới tiểu Khuynh Hằng trên cánh tay miệng vết thương. Sắc mặt cả kinh, nha, ngươi đổ máu, mẫu thân, tiểu ca ca đổ máu. Cửu Nguyệt cấp không được, ôm Duẫn Mục Thanh thủ một trận loạn hoàng. Mẫu thân biết, Cửu Nguyệt hỗ trợ đỡ lấy tiểu tay ca ca, giúp tiểu ca ca vù vù. Không có gì thương lượng đường sống. Duẫn Mục Thanh búng tiểu Khuynh Hằng tay áo, lộ ra bên trong chảy ra. Động tác dị thường ôn nhu cẩn thận, một bên hà hơi, một bên ôn nhu dỗ nói, ngoan ngoãn, một chút sẽ không đau, hiện tại thời tiết nóng, nếu là không xử lý tốt miệng vết thương, thật dễ dàng nhiễm trùng cảm nhiễm. Đến lúc đó càng đau, Tiểu Cửu Nguyệt hai cái chân bó dẫm nát ghế dựa phía dưới Hoành Khung thượng. Hai cái tay nhỏ bé đỡ Tiểu Khuynh Hằng thủ, không được hà hơi, Học Duẫn Mộc Thanh, Nguyễn Nhu nói, ngươi muốn ngoan ngoãn, vù vù sẽ không đau. Không phải là bởi vì hắn là tôn điện hạ Duẫn Mộc Thanh đã nghĩ muốn nịnh bợ. Càng không có bởi vì hắn là Duẫn Hy Nguyệt đứa nhỏ mà có điều ngăn cách. Chỉ là vì tiểu gia hỏa này nhận người đau thôi. Đứa nhỏ này nói chuyện lễ nghi chu toàn. Nàng rất khó tin tưởng. Duẫn Hy Nguyệt như vậy ghen ghét thành tật nữ nhân. Có thể giáo dục ra như vậy khả nhân đứa nhỏ. Mà, đêm đó, cũng chính là đứa nhỏ này. Quỳ gối Tiêu Tĩnh Lan xe ngựa tiền. Như vậy tuyệt vọng, nàng ngẫm lại đều cảm thấy đáng thương. Đang ở hoàng gia, quả rất dễ dàng trưởng thành. Sermony xem đứa nhỏ này, xử lý miệng vết thương cũng không biết hừ hai tiếng. Cửu Nguyệt uống khẩu thuốc nước, đều phải hào một trận ép buộc. Khuynh Hằng theo vừa mới bắt đầu kỳ quái, đến bây giờ cảm động, căn bản không biết nói cái gì. Tuy rằng cảm động, càng nhiều hơn quả thật hâm mộ. Hâm mộ Cửu Nguyệt có thể có như vậy một cái ôn nhu mẫu thân. Tam di mẫu đối của hắn khẩn trương đều không phải là làm bộ. Hoàng cung nịnh nọt hai mặt ngực không đồng nhất nhân hắn xem hơn. Hắn cũng sẽ sát ngôn quan sát. Bởi vậy, hắn xem xuất ra, tam di mẫu so với bất luận kẻ nào đều phải thực. Trên cánh tay miệng vết thương, thật sự cũng không có gì trở ngại. Chỉ là vừa vặn hắn nhảy xuống thời điểm, không cẩn thận ở cửa sổ khẩu sát đến. Nếu là mẫu phi, căn bản đều sẽ xem thường. Khả năng nếu là phụ quân ở, nàng còn có thể điệu mấy khỏa nước mắt, tỏ vẻ một chút của nàng lo lắng. Nhưng là phụ quân không ở, liên tính hắn bệnh tử, mẫu phi đều vô nửa điểm sầu ý. Tiểu Khuynh Hằng đột nhiên cảm thấy rất đau xót, cũng thật xót xa, thập thất gia gia nói cố quả thực không giả. Đang ở hoàng gia, hưởng thụ thân phận quyền lợi mang đến cao nhất. Lại đã đánh mất người thường dễ như trở bàn tay tôn quý. Tốt lắm, giây lát, Duẫn Mộc Thanh cấp Tiểu Khuynh Hằng băng bó hảo, dè dặt cẩn trọng đưa hắn tay áo bỏ xuống đến. Ôn Thanh nói, miệng vết thương tuy rằng không sâu, nhưng là vẫn là chảy không ít huyết. Hiện thời tiết khô nóng, để ngừa nhiễm trùng, khả nhớ được nhiều đổi dược, tắm rửa thời điểm không nên đụng đến thủy, biết không? Khuynh Hằng từ nhỏ thiếu yêu, chẳng qua là Duẫn Hy Nguyệt tranh thủ tình cảm tranh danh công cụ. Cho nên đương nhiên sẽ không cảm nhận được tình thương của mẹ. Tiểu đáng thương cũng thật dễ dàng cảm động. Hết chương.